Chương 33. Đến Milan, tôi nhảy khỏi xe lửa khi nó chậm chậm vào ga. Trời hãy còn sớm và mờ mờ. Tôi vượt qua đường sắt và lách qua hai dãy nhà lớn. Tôi đi xuống phố. Một quán rượu đã mở cửa và tôi vào uống một ly cà phê. Trong quán dàn ra cành buổi sáng, bụi bay thìa cắm trong ly cà phê, nhưng vành nước dưới đáy các ly rượu. Ông chủ quán đứng sau quầy hàng. Hai binh sĩ đang ngồi ở bàn. Tôi đang đứng ở một quầy uống một ly cà phê, ăn một mẩu bánh mì. Cà phê sữa màu xám, tôi lấy mẩu bánh mì, lấy kem. Ông chủ quán nhìn tôi. Ông dùng một ly rượu Rappa nhé. Không, cảm ơn. Tôi đãi mà. Ông ta vừa nói vừa rót một ly nhỏ và đẩy về phía tôi. Ở mặt trận có gì xảy ra không? Tôi chẳng rõ. Họ đã say. Ông ta vừa nói, vừa trò về phía hai người lính. Tôi có thể tin lời ông ta, vì hai người lính ấy có vẻ rất say. Kể cho tôi nghe những gì xảy ra ngoài mặt trận. Ông nói. Tôi không biết tí gì ở mặt trận cả. Tôi thấy ông đi lách theo tường, ông vừa xuống xe lửa. Một cuộc rút lui lớn. Tôi đã đọc báo. Điều gì đã xảy ra? Đã chấm dứt chưa? Tôi không tin thế. Ông rót đầy ly rượu Rappa trong một chai nhỏ vào ly của tôi. Nếu ông gặp nguy hiểm, tôi có thể che giấu ông. Ông nói. Không, tôi có nguy khốn đâu. Nếu ông đã gặp cảnh nguy hiểm thì hãy ở lại đây với tôi. Ở đâu? Trong nhà này, họ ở đây đông lắm, nhưng ai gặp nạn đều đến đây. Có nhiều người gặp nạn lắm sao? Cũng tùy theo tai nạn thuộc về loại nào. Ông là người Nam Mỹ à? Không. Ông nói được tiếng Tây Ban Nha chứ? Ít thôi. Ông ta lau quầy hàng. Và lúc này, muốn xuất ngoại là một điều rất khó khăn, nhưng không phải không được. Tôi không muốn xuất ngoại. Ông có thể lưu lại đây bao lâu tùy ông, rồi ông sẽ rõ tôi thuộc hạng người nào. Tôi phải đi ngay vào buổi sáng nay, nhưng tôi sẽ nhớ địa chỉ của ông. Ông ta lắc đầu. Khi nói như thế, người ta sẽ không bao giờ trở lại. Tôi tin rằng ông đang nguy khốn lắm thì phải. Không, tôi không có gì nguy khốn cả, nhưng tôi trọng địa chỉ một người bạn. Tôi để tờ 10 đồng lia lên quầy hàng trả tiền cà phê. Ông uống một ly Rappa với tôi. Tôi nói, thôi, cần gì? Ông uống một ly mà. Ông ta rót là 2 ly. Nhớ trở lại đây nhá, ông nói. Đừng để bọn khác nó chụp được ông nhé. Ở đây, ông sẽ được an toàn. Tôi tin thế. Ông tin thế chứ? Vâng. Ông ta có vẻ nghiêm trang. Này, tôi bảo ông một việc. Ông đừng đi ra đường với chiếc áo này. Tại sao? Người ta sẽ trông thấy rõ rệt chỗ những ngôi sao, vì màu vải khác hẳn nhau. Tôi không nói gì cả. Nếu ông không có giấy tờ, tôi có thể cấp cho ông. Giấy gì? Giấy phép. Tôi không cần đến giấy tờ vì tôi đã có rồi. Tốt lắm. Nhưng nếu ông cần đến giấy tờ, tôi có thể cung cấp cho ông tất cả những gì ông muốn. Ông nói. Giá của ông bao nhiêu? Thì tùy theo loại giấy tờ, giá cả phải chăng mà. Tôi chưa cần bây giờ. Ông ta nhún vai. Tôi hợp lệ mà, tôi nói. Khi tôi bước ra cửa, ông ta còn nói với theo. Đừng quên tôi vẫn là bạn ông đấy nhá. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ gặp lại ông. Ông ta nói. Đồng ý. Tôi đáp. Ra đến bên ngoài, tôi tránh nhà ga vì ở đó có nhiều quân cảnh. Tôi lên chiếc xe ngựa đậu cạnh công viên nhỏ. Tôi nói với người xã X địa chỉ của bệnh viện. Đến bệnh viện, tôi vào phòng ông thường trực. Ông ta bắt tay tôi, và vợ ông ta ôm chầm lấy tôi. Ông đã về, bình yên chứ? Vâng. Ông ăn sáng chưa? Rồi. Ông mạnh giỏi chứ, trung úy? Ông mạnh giỏi chứ? Bà vợ hỏi. Rất mạnh à? Ông dùng bữa với chúng tôi chứ? Không, cảm ơn. Cho tôi biết cô Buckley còn ở bệnh viện lúc này không? Cô Buckley à? Cô y tá người Anh ấy mà. À, cô người yêu của ông ấy mà. Bà vợ vừa vỗ nhẹ lên cánh tay tôi vừa mỉm cười. Không, ông thường trực nói. Cô ta đi rồi. Tim tôi xe thắt lại. Ông có chắc như vậy không? Ông có biết tôi muốn nói đến ai không? Cô thiếu nữ, người cao cao, có mái tóc màu hung hung. Chắc chắn mà cô ta đã đi chơi xa. Cô ấy đi từ bao giờ? Cô ta cùng đi với một người đàn bà Anh khác, cách 2 hôm rồi. Được rồi, tôi nói. Tôi mong ông giúp tôi một việc là đừng nói với ai rằng ông đã trông thấy tôi trở lại nhé. Rất quan trọng đấy. Tôi sẽ không nói lại với ai cả, ông thường trực nói. Tôi cho ông 10 đồng nhưng ông từ chối. Tôi xin hứa với ông là tôi sẽ không nói với ai cả. Tôi không cần tiền bạc gì hết. Chúng tôi có thể làm gì cho ông nữa không, Trung úy? Bà vợ hỏi. Chỉ có thế thôi, tôi nói. Chúng tôi sẽ lặng thinh, ông thường trực nói. Ông sẽ bảo cho tôi biết tôi có thể làm được điều gì không? Vâng, xin chào ông bà, mong sẽ gặp lại ông bà, tôi nói. Họ đứng ở cửa và nhìn theo tôi. Tôi lên xe và nói với xã X địa chỉ của Simon, một trong những ca sĩ mà tôi đã quen trước đây. Simon sống ở một nơi rất xa gần cửa Magenta. Khi tôi đến, anh ta đang nằm trên giường còn ngái ngủ. Anh đến sớm thế, Henry, anh nói. Tôi đến bằng chuyến tàu sớm. Câu chuyện rút lui thế nào? Anh có ra mặt trận không? Anh hút thuốc lá không? Thuốc trong hộp để trên bàn đấy. Gian phòng rộng rãi. Một chiếc giường kê sát tường. Một chiếc đàn dương cầm kê ở đầu kia trong góc. Một cái tủ với một cái bàn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường. Simon ngồi dựa lưng vào chiếc gối và hút thuốc lá. Sim này, tôi đang gặp khó khăn. Tôi cũng thế. Tôi luôn luôn sống trong cảnh khó khăn. Anh không hút thuốc à? Không. Điều gì sẽ xảy ra với anh khi tôi sang Thụy Sĩ? Anh à? Bọn Ý sẽ không để cho anh xuất ngoại dễ dàng đâu. Vâng, tôi biết điều đó. Nhưng còn dân Thụy Sĩ, họ sẽ có thái độ gì? Họ sẽ giam lỏng anh. Tôi biết, nhưng thủ tục ra như thế nào? Ồ, không có gì cả. Điều đó rất là đơn giản. Anh có thể đi khắp mọi nơi. Anh chỉ vì phải làm có mỗi một việc. Tôi chắc thế. Anh phải trình diện hay một việc gì tương tự như vậy. Tại sao? Anh đang lẩn trốn cảnh sát phải không? Không hẳn như thế. Nếu anh không thích thổ lộ với tôi thì cũng không sao. Nhưng tôi vẫn thích được nghe. Ở đây không có gì xảy ra cả. Tôi thất bại hoàn toàn ở Piacenza. Tôi rất tiếc. Ồ phải, thật là tệ. Nhưng sau đó tôi hát rất hay. Tôi sắp thử một lượt nữa ở Lirico. Tôi thích được nghe anh. Anh thật đáng yêu. Tôi mong anh không có điều gì quá nghiêm trọng để mà lo nghĩ chứ. Thật ra, tôi cũng không rõ nữa. Nếu anh không thích thổ lộ với tôi thì cũng không sao. Nhưng làm thế nào mà anh không phải ở mặt trận? Chắc là tôi chấm dứt với thứ chuyện đó. Hoan hô! Tôi vẫn nghĩ anh là người có lương tri. Tôi có thể giúp anh được việc gì không? Mà anh bận nhiều việc quá. Có gì đâu, ông bạn Henry thân mến. Có gì đâu, tôi rất sung sướng được làm một việc gì đó cho anh. Người anh cùng một tầm vóc với tôi. Có gì phiền anh? Không, nếu anh đi mua giùm tôi một bộ thường phục. Tôi có quần áo nhưng để cả La Mã. Anh đã sống ở đó phải không? Đó là một thành phố chán ngấy. Làm sao anh có thể sống ở đó được? Tôi muốn trở thành một nhà kiến trúc. Đó không phải là một thành phố như thế. La Mã không phải là một nơi để đào tạo kiến trúc sư. Đừng mua y phục làm gì. Tôi sẽ biếu cho anh những quần áo nào mà anh thích. Tôi sẽ làm cho anh trở thành đẹp đẽ. Anh vào phòng thay quần áo đi. Có cái tủ quần áo gắn trong tường đấy. Anh lựa những gì anh thích. Ông bạn chí thân ạ. Mua một bộ com lê. Anh định làm trò cười à? Dù sao tôi cũng muốn mua một bộ, Jim ạ. Anh bạn của tôi ơi, dù sao với tôi, tặng anh một bộ còn dễ hơn là đi mua. Anh có giấy tờ thông hành không? Anh chẳng nên đi xa nếu anh không có thấy giấy tờ thông hành. Có, tôi vẫn còn giữ giấy tờ của tôi đây. Nào, mặc vào xem nào, ông bạn thân của tôi. Rồi chúng ta sẽ đi cùng với Harvey. Không đơn giản như thế đâu. Trước hết tôi phải đến Suecia là cái đó. Tuyệt, ông bạn thân của tôi. Anh chỉ việc đi tàu qua hồ. Nếu tôi không muốn thử biểu diễn lần nữa, tôi sẽ đi với anh. Tôi sẽ đi một ngày gần đây. Anh có thể tập ca giọng cao giống dân Tyrone. Dĩ nhiên là tôi sẽ học hát giọng dân Tyrone đấy anh ạ. Tôi chắc là tôi có thể hát được. Giọng đó khá kỳ đấy. Tôi không nghi ngờ gì. Tôi đánh cuộc là anh sẽ hát được. Anh ta nằm xuống giường và hút một điếu thuốc. Đừng cá nhiều quá nhé. Tuy nhiên tôi có thể hát được. Thật là buồn cười. Nhưng như thế đó. Tôi thích ca. Này, nghe đây. Anh ta rống lên bản Africana, hàm bạnh ra, mạch máu phồng lên. Tôi có thể hát, dù rằng họ thích hay không thích, anh ta nói. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đi xuống trả tiền xe ngựa. Rồi trở lên đây ngay ông bạn nhé, chúng ta sẽ cùng nhau dùng điểm tâm. Anh ta nhảy xuống giường, đứng thẳng người, thở một hơi thật dài và bắt đầu làm một vài động tác thể dục. Tôi đi xuống trả tiền xe ngựa. Chương 34. Tôi có ý cải trang khi mặc bộ thường phục. Mặc bộ thường phục vào người, tôi cảm thấy mình là một kẻ giả trang. Vì đã mặc quân phục quá lâu nên tôi mất cảm giác của người được mặc thường phục. Chiếc quần dài đối với tôi quá rộng. Tôi đã mua vé đi từ Milan đến Cesa. Tôi cũng mua một chiếc mũ mới vì tôi không thể đội mũ của Sim được. Nhưng quần cả áo của anh ta thì rất vừa vặn, chúng có mùi thuốc lá. Tôi ngồi trong toa xe nhìn ra cửa sổ. Cái mũ của tôi trông rất mới, còn bộ đồ thì lại trông quá cũ. Riêng tôi thì cảm thấy buồn thấm tía không khác chi miền Lombardy ướt át mà tôi thấy đang dàn ra ngoài cửa sổ. Trong toa có vài viên phi công. Họ bình phẩm không hay về tôi. Họ tránh nhìn tôi và có vẻ rất coi thường một người ở tuổi tôi mà mặc thường phục. Tôi không thấy bực bội gì cả. Trước đây nếu như thế có lẽ tôi đã mắng họ và đánh nhau với họ. Đến Galarete thì họ xuống. Tôi khoan khoái được ngồi một mình trong toa. Tôi có mang theo báo nhưng tôi không đọc vì tôi không thích nghe nói về chiến tranh. Tôi muốn quên chiến tranh. Tôi đã tạo nên cho mình một hòa bình riêng rẽ. Tôi cảm thấy rất cô độc và khi xe lửa đến Cesa tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Đến ga, tôi mong tìm được phu khuôn vác của khách sạn nhưng không có người nào cả. Mùa du lịch đã qua lâu rồi và bây giờ không còn ai đến tận ga để rước khách nữa. Tôi xuống xe lửa với cái vali. Chiếc vali nhẹ nhàng dễ mang của Jim vì nó chỉ có hai chiếc áo sơ mi. Tôi đứng dưới mái hiên nhà ga tránh mưa trong lúc con tàu từ từ chuyển bánh. Tôi gặp một người ở sân ga và hỏi thăm xem khách sạn nào còn mở cửa. Khách sạn Grand Hotel và Il Borromei và nhiều khách sạn nhỏ khác vẫn mở cửa suốt năm. Tôi xách vali đi dưới mưa đến khách sạn Il Borromei. Một xe ngựa chạy tới, tôi ra hiệu cho người xả ích. Đi bằng xe ngựa đến đó tốt hơn. Xe dừng trước cổng dành cho xe cộ và người gác cổng lễ phép mang áo mưa ra đón. Tôi chọn lấy một phòng tốt, phòng rộng rãi sáng sủa và nhìn ra hồ. Mây bay xả xuống thấp, nhưng khi có ánh mặt trời quang cảnh trông đẹp hơn. Tôi tự bảo mình đang chờ vợ mình đấy. Trong phòng có một cái giường lớn, trên có trải sa tanh. Khách sạn trông rất sang trọng. Tôi đứng quán rượu, theo hành lang, theo cầu thang rộng đi qua nhiều phòng. Tôi có quen biết anh chủ quán. Tôi ngồi trên chiếc ghế cao, nhấm nháp đậu phụng rang và khoai chiên mỏng, rượu martini thanh và trong ngần. Ông làm gì ở đây mà mặc thường phục thế? Anh chủ quán hỏi tôi sau khi đã pha xong một ly martini nữa. Tôi được nghỉ phép, nghỉ để dưỡng bệnh. Ở đây không có ai cả. Tôi không biết tại sao người ta lại mở cửa khách sạn. Anh có thường câu cá không? Tôi có câu được vài con cá lớn. Câu cá vào độ này thế nào cũng được cá lớn. Thế thuốc lá tôi gửi cho anh có nhận được không? Có ạ. Thế ông không nhận được danh thiếp của tôi sao? Tôi cười to lên. Tôi không kiếm đâu rồi thuốc lá. Anh thích loại thuốc lá tàu của Mỹ nhưng gia đình tôi không gửi cho tôi. Hoặc là thuốc đã có thể bị tịch thu đâu đó. Dù sao, tôi không còn nhận được thứ thuốc ấy nữa. Tôi sẽ kiếm ra được thôi. Mà này anh có thấy hai cô gái người Anh trong thành phố không? Họ đến đây ngày hôm kia. Họ không ở trong khách sạn này. Họ là nữ y tá. À, tôi có thấy hai cô y tá. Ông đợi tôi nhé, tôi sẽ mách ông họ ở đâu. Một cô là vợ tôi. Tôi đến đây để gặp nàng, tôi nói. Còn cô kia là vợ tôi. Tôi không đùa đâu. Xin ông tha lỗi cho câu nói đùa, tôi không hiểu. Hắn đi và tôi ngồi một mình một lát. Tôi ăn trái ô liu, đậu phụng rang, khoai chiên mỏng và nhìn bóng mình mặc thường phục trong chiếc gương phía sau quầy rượu. Anh chủ quán trở lại bảo. Họ đang ở trong một khách sạn nhỏ cạnh nhà ga, anh nói. Anh có bánh sandwich không? Để tôi gọi lấy vài cái cho ông. Ông hiểu dùm là ở đây không có gì cả vì lúc này đang vắng khách. Thật không có ai cả à? Vâng, chỉ có một ít người thôi. Bánh sandwich được mang tới. Tôi ăn một lúc ba cái và uống hai cốc rượu martini nữa. Tôi chưa hề được nếm một thứ rượu nào thanh ngon như thế cả. Uống rượu này tôi cảm thấy mình văn minh hẳn lên. Trước tôi chỉ dùng toàn rượu chát đỏ, bánh mì không có format, cà phê hạng bét và rượu nho. Tôi ngồi trên chiếc ghế đầu cao cạnh bàn gỗ chắc đẹp và trước những tấm gương ánh đồng. Tôi không nghĩ ngợi gì cả. Anh chủ quán hỏi tôi. Đừng nói đến chuyện chiến tranh, tôi bảo. Chiến tranh rất xa vời. Thực ra có một cuộc chiến tranh không? Ở đây không có chiến tranh. Tôi đinh ninh rằng chiến tranh đối với tôi đã chấm dứt rồi. Nhưng tôi không có cảm giác là chiến tranh đã chấm dứt hẳn. Tôi có cảm giác mình như là một đứa bé đang nghĩ đến những gì xảy ra ở trường học vào một giờ nào đó khi nó trốn học. Catherine và Helen Ferguson đang ăn tối khi tôi đến khách sạn. Đứng ngoài hành lang tôi nhìn thấy họ đang ngồi ở bàn. Mặt của Catherine không nghiêng về phía tôi, nên tôi thấy đường, môi tóc, má, chiếc cổ và đôi vai tròn của nàng. Ferguson đang nói chuyện bỗng ngừng lại khi tôi bước vào. Chúa ơi! Cô ta thốt lên. Chào chị, tôi nói. Ô kìa, anh đây à? Catherine reo lên, nét mặt nàng sáng hẳn lên, trông nàng vô cùng sung sướng trong sự bất ngờ. Tôi hôn nàng, Catherine đỏ mặt, tôi ngồi xuống với họ. Anh này giỏi nhỉ, anh làm gì ở đây, ăn uống gì chưa? Ferguson hỏi. Chưa. Người hầu gái vào và tôi bảo cô ta mang cho tôi một đĩa. Catherine nhìn tôi suốt, mắt tràn đầy hạnh phúc. Anh làm gì ở đây với bộ thường phục này? Ferguson hỏi. Tôi là công chức trong một công sở mà. Anh đã làm điều gì bậy bạ chứ gì? Vui lên nào, Peggy, hãy vui lên trong giây lát đi. Thấy anh tôi không vui được. Tôi biết anh đã giày vò cô gái khốn khổ này như thế nào rồi. Nhìn anh tôi đâu thể vui được. Catherine nhìn tôi mỉm cười và lấy chân ra hiệu cho tôi dưới gầm bàn. Không ai giày vò em cả, chị Peggy ạ. Chính em tự muốn như thế. Tôi không thể chịu nổi anh ta nữa. Anh ta chẳng đã làm cho tôi cô mất danh dự bằng những mưu mẹo của người Ý. Những người Mỹ còn xấu hơn người Ý. Người tôi cách Lan thì quá đạo đức, Catherine nói. Ý tôi không muốn nói như thế. Tôi chỉ muốn nói đến mưu mô theo kiểu Ý của anh ấy thôi. Tôi mưu mô ư, cô Ferguson? Đúng thế. Có khi còn hơn thế nữa kia. Anh chẳng khác gì một con rắn độc dưới bộ quân phục Ý với chiếc khăn choàng quanh cổ. Bây giờ tôi đâu còn mặc quân phục Ý nữa. Thì chính đó lại thêm một ví dụ khác về tâm địa nham hiểm của anh. Suốt mùa hè anh chỉ lo chuyện ân ái, khiến cho cô gái này có mang, rồi bây giờ nếu tôi đoán không lầm thì anh tính sẽ quất ngựa truy phong. Tôi mỉm cười nhìn Catherine và nàng cũng cười đáp lại. Chúng tôi sẽ quất ngựa truy phong cùng với nhau, Catherine vào. Cả hai anh chị đều cùng một phẩm chất, Ferguson nói. Này, Catherine Buckley, cô làm tôi xấu hổ, cô không biết xấu hổ liêm sỉ là gì cả. Cô cũng mưu mẹo như anh ta. Đừng chị Peggy, Catherine vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay cô Ferguson. Đừng trách em tội nghiệp, chỉ biết rằng chúng em yêu nhau chứ. Bỏ tay ra, Ferguson nói, mặt nàng ửng đỏ. Nếu cô biết hổ thẹn thì cô không làm thế. Nhưng nào ai biết cô có mang mấy tháng rồi. Thế mà cô cứ xem như một trò đùa và vui sướng vì kẻ dụ dỗ cô quay trở lại. Cô không biết xấu hổ, không cảm thấy gì khác cả. Ferguson òa lên khóc. Catherine đến bên nàng, choàng tay qua người nàng. Khi Catherine đứng hạ nổi Ferguson, tôi không thấy mặt nàng có sự thay đổi nào. Mặc tôi! Ferguson nức nở rồi nói tiếp. Tôi thấy thật khủng khiếp. Thôi, nín đi chị Peggy, đừng khóc nữa. Em thấy hổ thẹn lắm rồi, chị Peggy yêu mến ạ. Tôi không muốn khóc, nhưng lại phải khóc vì hoàn cảnh đáng sợ của cô. Nàng nhìn vào mặt tôi rồi tiếp. Tôi thù ghét anh lắm. Catherine không làm sao cho tôi hết ghét anh được. Đồ nham hiểm xấu xa Mỹ, Ý. Nàng khóc đỏ cả mắt, mũi. Catherine nhìn tôi mỉm cười. Đừng có choàng tay qua người tôi mà lại cười với hắn như vậy. Chị vô lý quá, chị Peggy ạ. Tôi biết thế. Ferguson lại nức nở. Cả hai người đừng chú ý đến tôi làm gì. Tôi bàng hoàng, tôi không còn đủ lý trí suy xét. Tôi biết lắm. Tôi mong cả hai người đều được hạnh phúc. Chúng em hạnh phúc lắm, chị Peggy ạ. Còn chị thật dịu hiền. Ferguson lại khóc nữa. Tôi không muốn hai người hạnh phúc theo cách đó. Tại sao hai người không cưới nhau? Anh chưa có vợ chứ? Chưa, tôi đáp. Catherine cười to. Không có gì đáng cười cả, Ferguson nói. Không thiếu gì ông có hai vợ. Chúng em sẽ làm lễ thành hôn để vui lòng chị, Catherine nói. Không phải để làm vui lòng tôi, chính hai người phải có mong muốn được lấy nhau. Chúng em bận quá. Phải, tôi biết mà, bận sinh con đẻ cái chứ gì. Tôi tưởng nàng sẽ khóc nữa, nhưng nàng chỉ nhận xét chua chát. Chắc hẳn tối nay chị sẽ đi với anh ấy chứ gì. Vâng, nếu anh ấy muốn, Catherine nói. Thế còn tôi? Chị có sợ ở lại lẻ loi một mình không? Có chứ. Vậy thì em sẽ ở lại với chị. Không, hãy đi với anh ta ngay tức khắc đi. Thấy hai người tôi khó chịu quá. Nhưng chúng ta hãy ăn cho xong đó chứ. Không, đi ngay đi. Chị Peggy, chị bình tĩnh lại nào. Tôi bảo là đi ngay đi mà. Đi đi, cả hai người. Vậy thì chúng ta đi thôi, tôi bảo. Tôi không chịu nổi Peggy nữa. Anh muốn đi lắm mà, thấy không? Anh không muốn giữ tôi lại cùng ăn. Tôi vẫn thường muốn đi viếng thăm các hồ ở Ý và đây này. Tôi thấy chúng trong điều kiện nào? Nàng khóc nức nở, nhìn Catherine nghẹn ngào tức tưởi. Chúng em sẽ ở lại cho đến khi ăn xong, Catherine bảo. Em sẽ không bỏ chị lại một mình nếu chị muốn em ở lại. Em sẽ không bỏ chị một mình đâu, chị Peggy ạ. Không, không, tôi muốn cô đi đi. Nàng lau nước mắt. Tôi không còn sáng suốt nữa, xin đừng chú ý đến tôi. Cô hầu gái phục vụ bữa ăn thấy Peggy khóc lóc. Rất lúng túng trước những tiếng khóc ấy. Vì vậy khi bưng món tiếp, cô có vẻ nhẹ nhõm hơn vì mọi việc đều êm đẹp. Đêm đó, nơi khách sạn, phòng của chúng tôi, dãy hành lang dài trống rỗng, giày của chúng tôi để ở ngoài cửa, mưa rơi đập vào cửa kính và trong phòng ánh đèn vui tươi dễ chịu và êm dịu. Rồi khi ánh sáng tắt đi là sự thú vị êm ái của giường nệm tiện nghi, cảm thấy như ở nhà mình, không cảm thấy cô đơn, thức giấc nửa đêm và thấy nàng đang ở cạnh mình, mọi thứ còn lại như hư ảo. Chúng tôi ngủ thiếp đi, khi thấm mệt, và nếu một trong hai người thức giấc thì người kia cũng thức theo, và vì thế không lúc nào chúng tôi thấy cô độc. Thường thường một người đàn ông mong được sống cô đơn, và một người đàn bà cũng thế. Nếu họ đã yêu nhau say đắm, họ lại thấy ghen về thứ tình cảm ấy. Nhưng tôi có thể thành thật nói rằng, chúng tôi không bao giờ cảm thấy như thế. Khi chúng tôi ở bên cạnh nhau, thì cảm giác cô đơn mới đến nhưng mà cô đơn đối với những người khác. Cảm giác đó đến với tôi chỉ có một lần. Tôi thường cảm thấy cô đơn đối với nhiều phụ nữ, và cũng chính trong hoàn cảnh ấy mà người ta đang cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nhưng đối với hai chúng tôi, không bao giờ thấy cô đơn và sợ hãi khi ở bên nhau. Tôi biết rằng đêm không thể nào giống như ngày được, và thời gian ấy mọi sự đều khác. Những sự việc của ban đêm không thể giải thích được vào ban ngày, vì chúng không còn nữa. Ban đêm có thể kinh hoàng đối với những ai sống một mình khi họ bắt đầu cảm thấy cô đơn. Nhưng có Catherine bên cạnh, không thể nói rằng có sự khác biệt giữa ban đêm và ban ngày. Nếu có chăng, thì đó là ban đêm còn tuyệt vời hơn ban ngày nữa. Khi có những can đảm đương đầu với đời, thì đời chỉ có thể đánh gục khi giết họ mà thôi. Và tất nhiên, nó sẽ giết họ. Đời đánh gục nhiều người, và có trường hợp sẹo sẽ hình thành ở chỗ bị đánh. Nhưng những ai không chịu để đánh gục đời lại giết họ. Đời mặc nhiên giết những người rất tốt, rất hiền, rất dũng cảm. Nếu ta không thuộc vào hạng người nào trên đây, rồi đời cũng sẽ giết ta vậy. Nhưng không hối hả. Nhớ lại buổi sáng hôm ấy khi tôi thức dậy, thì Catherine hãy còn ngủ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Mưa đã tạnh. Tôi bước xuống giường đến bên cửa sổ. Dưới kia vườn cây trơ trụi lá, nhưng đẹp bình dị với lối đi lát sỏi, cây cối, bức tường đá dài theo bờ hồ, và mặt hồ phản chiếu ánh mặt trời với ngọn núi xa xa. Đứng bên cửa sổ, tôi say sưa ngắm cảnh, và lúc quay vào thì nàng đã thức giấc và đang nhìn tôi. Anh khỏe không anh yêu? Nàng hỏi. Trời đẹp tuyệt. Em cảm thấy thế nào? Tuyệt. Chúng ta đã qua một đêm thần tiên. Em dùng điểm tâm nha. Nàng muốn ăn sáng và tôi cũng thế. Chúng tôi dùng điểm tâm ngay tại giường. Khay thức ăn để trên đầu gối. trong ánh sáng của mùa đông xuyên qua cửa sổ. Anh không thích đọc báo sao? Ở bệnh viện anh thường hay đọc báo mà. Không, anh không thích đọc báo lúc này. Thế trận khủng khiếp đến mức ngay cả anh cũng không thiết tha đọc báo nữa sao? Anh không muốn nghe đến nó nữa. Vì thế em muốn biết để cùng chia sẻ với anh. Thong thả anh sẽ kể cho em nghe. Nhưng họ có bắt anh không nếu họ tìm thấy anh trong bộ đồ thường phục như thế này? Họ có thể sẽ bắn anh không chừng. Vậy thì chúng ta không nên ở đây nữa, chúng ta nên xuất ngoại. Anh đã nghĩ đến điều đó. Chúng ta sẽ đi, anh yêu. Anh không nên liều lĩnh một cách dại dột. Anh nói cho em nghe, anh đi bằng gì từ Metro đến Milan? Bằng xe lửa, anh mặc quân phục. Anh không gặp gì nguy hiểm chứ? Không, anh dùng một giấy đi đường cũ, anh sửa lại ngày tháng ở Metro. Anh yêu, nếu ở đây, anh có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Em không muốn thế đâu. Dại gì mà làm như vậy? Rồi chúng ta sẽ ra sao nếu họ bắt mất anh? Chúng ta không nên nghĩ đến điều đó. Anh đã quá mệt vì nghĩ đến nó rồi. Anh sẽ làm gì nếu họ đến bắt anh? Anh sẽ giết họ. Anh thấy anh dại dột biết bao. Em sẽ không để cho anh rời khỏi khách sạn cho đến khi nào chúng ta đi. Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Em xin anh đừng như thế nữa anh yêu. Chúng ta sẽ đi đến nơi nào mà anh thích. Nhưng xin anh hãy chọn một nơi mà chúng ta có thể đi ngay lập tức. Thụy Sĩ ở cuối biển hồ này, chúng ta có thể đến đó. Nếu thế thì tuyệt. Mây phủ bầu trời và mặt hồ tối sầm lại. Anh mong rằng chúng ta không bao giờ phải sống mãi như những tên tội phạm. Tôi nói. Anh yêu, đừng nói như thế. Anh sẽ không còn sống như một tội nhân lâu hơn nữa đâu. Và chúng ta sẽ không bao giờ sống giống như những tên tội phạm. Chúng ta sắp sửa rất hạnh phúc. Anh cảm thấy anh là một tên tội phạm. Anh đã đào ngũ. Anh thân yêu, em xin anh. Anh nên nghĩ lại. Người ta không gọi thế là đào ngũ. Dù sao đó chỉ là quân đội Ý mà thôi. Tôi bật cười. Em tôi ngoan quá. Chúng ta trở lại giường đi thôi. Anh chỉ thấy dễ chịu khi nằm trên giường. Một lát sau Catherine hỏi tôi. Anh không còn cảm thấy mình là tội phạm nữa, phải không anh? Phải, tôi đáp. Nhất là khi có em bên cạnh. Anh thật ngốc, nàng nói. Nhưng em sẽ trông nom săn sóc anh. Có tuyệt không hả anh yêu? Vì em không có chút buồn nôn nào vào buổi sáng cả. Tuyệt vời. Anh không biết đánh giá anh có một cô vợ ngoan như thế nào đâu. Nhưng em không cần. Em sẽ tìm cho anh một nơi nào đó mà họ không thể bắt anh được. Và chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Chúng ta đi ngay lập tức. Phải đấy anh yêu. Em sẽ đi đến bất cứ nơi nào và lúc nào mà anh thích. Chúng ta không nên nghĩ vẩn vơ nữa. Được rồi anh yêu. Chương 35. Catherine đi dọc theo bờ hồ đến khách sạn nhỏ thăm Ferguson. Tôi đến quán rượu đọc báo. Trong quán có những ghế bành bọc da rất êm và tôi ngồi đọc báo đợi chủ quán đến. Quân đội không còn đóng trên sông Tagliamento nữa. Họ đã rút về Piave. Tôi hãy còn nhớ con sông Piave. Con đường xe lửa dẫn ra mặt trận băng qua sông ở San Dua. Ở địa điểm này sông sâu, chảy lờ đờ trong lòng sông hẹp. Phía trước là ao đầm đầy muỗi độc và kênh đào. Nơi đó có vài ngôi biệt thự xinh xắn. Trước chiến tranh có một lần lên Cortina d'Ampezzo, tôi đã đi dọc theo con sông ấy trong nhiều tiếng đồng hồ xuyên qua những ngọn đồi. Đứng trên nhìn xuống, nó trông giống như một dòng suối nuôi cá hương. Dòng sông chảy nhanh với những vực nông nước lặng lờ trong bóng những khối đá to. Con đường từ đó đi đến Cadore. Tôi tự hỏi tại sao quân đội đang đóng trên cao lại có thể xuống đóng dưới thấp. Anh chủ quán bước vào. Bá tước Greffy vừa nói với tôi về ông đấy. Ai? Bá tước Greffy, ông không nhớ à? Ông lão đã từng ở đây cùng lúc với ông ấy. Ông ta ở đây à? Phải, ông ta ở đây với cô cháu gái. Tôi bảo với ông ta có ông vừa đến. Ông ta muốn chơi bia. Hiện ông ta đang ở đâu? Ông ấy đang đi dạo. Ông ta trông thế nào? Trẻ hơn bao giờ hết. Chiều qua, trước lúc ăn, ông ta uống 3 ly champagne. Ông ấy chơi bia có khá không? Tuyệt, ông ấy đã hạ tôi. Khi ông ấy biết ông có mặt tại đây thì ông ta rất hài lòng. Không có ai để chơi cả. Bá tước Raffi đã 94 tuổi. Đó là một ông già râu tóc bạc phơ và phong nhã. Trước đây ông đã từng giúp việc trong ngành ngoại giao của hai nước Áo và Ý, và lễ sinh nhật của ông là một sự kiện lớn trong giới thượng lưu của thành phố Milan. Ông thừa sức để hưởng thượng thọ và chơi bia một cách trầm tĩnh, điêu luyện so với tuổi tác của ông. Tôi đã gặp ông khi tôi ở Stresa, trong lúc không phải hội hè mà chúng tôi vừa đánh bia vừa uống champagne. Đối với tôi, đó là một tục lệ đặc sắc. Ông ta chấp tôi 15 điểm nhưng rồi tôi vẫn bị hạ. Tại sao anh không cho tôi biết là có mấy ở đây? Tôi quên mất. Còn những ai khác ở đây nữa không? Ông không biết họ đâu, chỉ vòn vẹn có 6 người tất cả. Ông có bận gì trong lúc này không? Không. Vậy đi câu với tôi nhé. Vâng, tôi có thể đi trong một tiếng đồng hồ. Tốt lắm, nhớ mang theo cần nhé. Anh chủ quán mặc áo choàng vào và chúng tôi cùng ra đi. Chúng tôi đi xuống bờ hồ và chọn một chiếc thuyền. Tôi bơi trong khi anh chủ quán ngồi ở phía sau lái và thả cần câu xuống nước. Đó là một loại cần câu đặc biệt để câu cá hương ở hồ. Nó có một bộ phận cuốn dây và một hòn chì nặng trĩu. Chúng tôi bơi dọc theo bờ hồ. Anh chủ quán cầm cần câu ở tay và thỉnh thoảng giật một cái. Từ phía hồ trông lên, thành phố Stresa vắng vẻ vô cùng với những hàng cây trụi lá, những đại khách sạn và những ngôi biệt thự cửa đóng kín mít. Chúng tôi bơi qua tới Isola Bella và đi sát vách đá, chỗ nước sâu nhất và trông thấy vách đá chìm sâu dưới làn nước trong xanh. Sau đó chúng tôi lại bơi đến hòn đảo Ngư Ông. Mặt trời đã khuất sau đám mây. Mặt hồ tối sầm lại, phẳng lặng và lạnh buốt. Cá hương không cắn câu lần nào dù chúng tôi thấy những làn sóng khi chúng nổi lên mặt nước. Tôi bơi thuyền đến trước hòn đảo Ngư Ông, nơi có những chiếc thuyền được kéo lên bờ và nhiều người đang vá lưới. Chúng ta nên uống gì chứ? Vâng, được. Tôi cho thuyền cập vào bến đá, và anh chủ quán rút dây câu lên. Anh cuốn lại bò vào khoang thuyền và móc bộ phận cuốn dây vào mạn thuyền. Tôi bước lên bờ cột thuyền lại. Chúng tôi đi vào một quán giải khát nhỏ, ngồi vào một cái bàn gỗ thô và gọi hai ly Vermouth. Ông chèo có mệt lắm không? Ồ, không. Lúc trở về tôi sẽ chèo. Tôi thích chèo hơn. Có lẽ ông giữ dây câu sẽ may mắn hơn. Được rồi. Chiến tranh diễn biến như thế nào? Tồi. Tôi không phải ra mặt trận nữa. Tôi có tuổi rồi, giống như bá tước Refi vậy. Có lẽ ông sẽ phải đi một ngày nào đó. Năm tới họ gọi đến lứa tuổi tôi nhập ngũ, nhưng tôi sẽ không đi. Rồi ông sẽ làm gì? Xuất ngoại. Tôi không muốn ra trận. Tôi đã có lần ở mặt trận IBC rồi. Thật chán ngấy. Tại sao ông không đi ra trận? Tôi cũng không biết. Tôi là một thằng ngốc. Thêm một ly vơ mau nhé. Vâng. Anh chủ quán chèo lượt về. Chúng tôi câu phía bên kia thành phố Tresa rồi xuống phía dưới không xa bờ hồ mấy. Tôi giữ thẳng dây câu và thấy bộ phận cuốn dây rung và quay nhẹ trong khi tôi nhìn mặt nước tối sầm của tháng 11 và bờ hồ vắng vẻ. Anh chủ quán chèo nhát chèo mạnh và mỗi lần con thuyền lướt tới thì dây câu rung động nhịp nhàng. Có một lần tôi trông thấy cá cắn câu. Dây câu thình lình căng thẳng và bị kéo đi. Tôi giật mạnh và thấy dây nặng nặng, nhưng rồi dây câu trùng lại. Tôi đã câu trượt. Nó có vẻ to không? Khá to. Có một lần tôi đi câu một mình, tôi cắn chặt cần câu trong miệng, giữa hai hàm răng. Có một con rắn cắn câu. Thiếu chút nữa nó cuốn cả mồm tôi đi. Giữ dây câu bằng chân là tốt hơn hết, tôi nói. Như thế anh thấy động ngay và anh khỏi sợ bị gãy răng. Tôi nhúng tay xuống nước. Nước lạnh vô cùng. Chúng tôi ở gần trước khách sạn. Đã đến giờ tôi phải về, anh chủ khách sạn nói. 11 giờ tôi phải có mặt tại đó. Được rồi. Tôi kéo dây câu và quấn vào một cái gậy có khớc ở hai đầu. Anh chủ quán dẫn thuyền vào một vách đá trong hầm tàu, rồi dùng dây xích có khóa neo lại. Lúc nào ông muốn dùng thuyền, tôi sẽ trao chìa khóa cho ông, anh nói. Cảm ơn. Chúng tôi lên khách sạn và vào quán rượu. Tôi chưa muốn uống khi trời còn sớm như thế, nên tôi trở về phòng riêng. Cô Bồi vừa dọn dẹp xong và Catherine vẫn chưa trở lại. Tôi nằm xuống giường và cố gắng không nghĩ ngợi gì cả. Khi Catherine trở về, tôi mới cảm thấy đỡ chán. Chị Ferguson ở dưới nhà, nàng nói. Chị ấy đến ăn trưa với chúng mình, em biết anh sẽ không thích. Không phải như thế đâu. Có chuyện gì hả anh yêu? Có chuyện gì đâu? Em biết mà, anh thì rỗi rảnh và anh chỉ có mỗi mình em, nhưng em lại bỏ anh mà đi mất chứ gì. Đúng thế. Em xin lỗi nha anh yêu. Em biết đó là một cảm giác kinh hoàng, nhưng khi mình cảm thấy trống rỗng vô vị. Đời anh luôn luôn rất đầy đủ, tôi nói. Và bây giờ nếu không có em bên cạnh, thì anh không còn thấy gì trên thế gian này nữa. Nhưng em sẽ luôn luôn ở cạnh anh kia mà. Em chỉ xa anh có 2 tiếng đồng hồ thôi. Anh không làm gì trong lúc vắng mặt em sao? Anh đi cầu với anh chủ quán. Việc đó không làm cho anh vui sao? Không. Đừng nghĩ đến em khi em vắng mặt. Đó là điều anh làm ở mặt trận. Nhưng hồi đó anh còn có việc khác để làm. Othello thất nghiệp, nàng trêu tôi. Othello là một chàng da đen. Hơn nữa anh không ghen đâu. Anh chỉ yêu em quá thôi. Khiến tất cả những gì còn lại đã thôi tồn tại. Anh có muốn là một thanh niên tốt và tử tế đối với chị Ferguson không? Anh luôn luôn tốt và tử tế đối với chị Ferguson, trừ lúc chị ấy nguyền rủa anh. Nên tử tế với chị ấy, anh nghĩ rằng chúng mình có tất cả mà chị ấy thì chẳng có gì. Anh không nghĩ rằng chị ấy mong muốn những gì mà chúng ta đang có. Một thanh niên thông minh như anh yêu, em nghĩ rằng anh có vẻ không biết gì hết. Anh sẽ tử tế với chị ấy. Em tin chắc thế, anh đáng yêu lắm. Chị ấy sẽ không ở lại sau bữa ăn chứ? Không, em sẽ để chị ấy ra về. Rồi sau đó chúng mình trở lại đây. Dĩ nhiên, đố anh nghĩ ra em muốn làm gì nào? Chúng tôi cùng đi xuống ăn trưa với Ferguson. Nàng rất thán phục khách sạn và phòng ăn tráng lệ. Chúng tôi dùng một bữa trưa thật ngon với một chai Capri trắng. Bà tước Refi bước vào phòng ăn và chào chúng tôi. Cô cháu gái dẫn ông trông hao hao giống bà nội tôi. Tôi kể chuyện ông cho Catherine và Ferguson nghe, và Ferguson có vẻ rất phục. Khách sạn thật đồ sộ lộng lẫy, và vắng khách nhưng thức ăn thật ngon, rượu thật tuyệt, và sau cùng là nhờ có rượu chúng tôi cảm thấy vui vẻ. Catherine không cần thế, nàng rất hạnh phúc. Ferguson đã gần vui lại. Còn tôi cảm thấy rất phấn chấn. Sau bữa ăn, Ferguson trở về khách sạn của nàng. Nàng bảo rằng nàng phải nằm nghỉ một tí sau bữa ăn. Đến chiều thì có người đến gõ cửa phòng chúng tôi. Ai đây? Bá tước Graffy muốn hỏi xem ông có thể đến chơi bia với ông ấy được không? Tôi nhìn chiếc đồng hồ tôi đã cởi ra và để dưới gối. Anh phải đi à, anh yêu? Catherine thì thầm. Anh nghĩ anh cũng nên đi một tí. Đồng hồ chỉ 4 giờ 15, tôi nói vọng ra cửa. Anh nói dùm với bá tước là tôi sẽ đến phòng bia lúc 5 giờ. Đến 5 giờ kém 15, tôi hôn Catherine và đi thay quần áo ở phòng tắm. Khi đứng thắt cravat trước gương, tôi thấy buồn cười với bộ thường phục. Tôi phải mua thêm vài chiếc sơ mi và mấy đôi vớ khác nữa. Anh có đi lâu lắm không? Catherine hỏi. Nàng thật đáng yêu vô cùng khi nằm trên giường. Anh đưa em cái bàn chải tóc. Tôi ngắm nàng chải tóc. Đầu hơi nghiêng để cho cả suối tóc chảy vào một bên. Bên ngoài trời đã tối. Ánh sáng ở đầu giường chiếu ngời lên tóc mái tóc, trên cổ và đôi vai của nàng. Tôi tiến lại gần và ôm hôn nàng và tôi nắm lấy bàn tay nàng đang cầm chiếc bàn chải và nàng ngả đầu trên chiếc gối. Tôi hôn lên cổ, lên vai nàng. Tôi ngây ngất trong hương tình bên cạnh nàng. Anh không còn thích đi nữa. Em không muốn anh đi tí nào cả. Thôi thì anh không đi vậy. Có, đi đi, chỉ một lát thôi. Dù anh trở về ngay nhé. Chúng ta sẽ ăn tại đây. Anh đi đi và về gấp anh nhé. Tôi gặp bá tước Refi ở phòng bia. Ông đang tập. Người mảnh mai dưới ánh sáng trần gặp trên thảm. Trên một bàn khuất trong bóng tối, một chút có một cái xô bằng bạc đựng nước đá. Cổ và nút của chai rượu sâm panh nhô lên trên đá. Khi tôi lại gần bàn bia, bà tước Refi đứng thẳng lên và tiến lại phía tôi. Ông bắt tay tôi và nói. Thật là hân hạnh cho tôi được gặp anh tại đây. Anh đến chơi với tôi thật quý hóa quá. Chính ông thật đáng mến khi mời tôi đến. Anh hoàn toàn bình phục rồi phải không? Tôi nghe người ta bảo rằng anh bị thương ở Isonzo. Tôi mong rằng anh đã hồi phục. Tôi rất khỏe, còn ông? Ồ, tôi ấy à? Tôi luôn luôn khỏe mạnh. Nhưng tuổi tôi đã về chiều rồi. Tôi bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu của tuổi già. Tôi không tin thế. Thật mà, anh cần một ví dụ không? Đối với tôi giờ đây nói tiếng Ý dễ dàng hơn. Tôi phản ứng lại nhưng khi mệt mỏi, tôi thấy nói tiếng Ý dễ dàng hơn. Điều đó chứng tỏ là tôi đã già. Chúng ta có thể nói tiếng Ý, chính tôi cũng thấy hơi mệt một tí. Ồ, anh thì phải khác. Khi anh mệt, anh phải nói tiếng Anh dễ dàng hơn chứ. Tiếng Mỹ cơ. Phải, tiếng Mỹ. Xin mời, hãy nói tiếng Mỹ vậy. Đó là một ngôn ngữ thật thú vị. Tôi gần như không được gặp một người Mỹ nào cả. Chắc anh thấy thiếu lắm. Người ta luôn thấy nhớ những người đồng hương của mình, nhất là phụ nữ đồng hương. Tôi có kinh nghiệm điều đó mà. Chúng ta chơi hay là anh đã mệt rồi. Tôi có mệt đâu. Tôi nói đùa vậy mà. Ông chấp trước tôi bao nhiêu điểm đây? Anh đã chơi nhiều rồi chứ? Chưa ạ. Anh đánh khá lắm mà. 10 phần trên 100 nhá. Ông đùa tôi đấy à? 15 nhá. Tốt lắm, nhưng ông sẽ hạ tôi ngay thôi mà. Chúng ta đánh ăn cá nhé. Hồi đó anh luôn thích chơi ăn cá lắm mà. Tôi thấy tưởng có như thế mới thú. Rất tốt. Tôi chấp anh 18 điểm đấy. Và chúng ta đánh ăn một quan một điểm. Ông có lối chơi thật tuyệt. Và với số chấp tôi đã có tới 50. Tôi chỉ còn dư được 4 điểm mà thôi. Bà tức Riffy bấm nút chuông trên tường gọi chủ quán. Làm ơn mở chai rượu. Đoạn ông quay sang nói với tôi. Chúng ta nên dùng tí rượu cho hăng lên. Vang rất cay, nặng và ngon. Chúng ta dùng tiếng Ý nhé. Có gì làm phiền ông lắm không? Đó là nhược điểm của tôi lúc này đấy. Chúng tôi tiếp tục chơi bia và vừa đánh vừa nhấm nháp rượu. Chúng tôi nói tiếng Ý nhưng vì trò chơi quá hấp dẫn cho nên chúng tôi nói rất ít. Bá tước Rafi đã được 100 điểm, còn tôi, mặc dù đã được chấp trước mới chỉ được 94 thôi. Ông mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai tôi. Bây giờ chúng ta uống thêm chai nữa và anh kể cho tôi nghe tình hình chiến sự. Ông đợi tôi ngồi vào chỗ rồi mới ngồi xuống. Nói mọi chuyện đều được, trừ chuyện ấy. Anh không muốn nói chuyện ấy à? Thôi được, tùy anh. Anh đọc gì rồi? Không đọc gì cả, tôi e rằng ít chuyện hay. Ồ, nhưng mà anh phải đọc đi. Người ta viết gì trong thời chiến nhỉ? Có quyền Le Fou của tác giả người Pháp tên là Babuse và quyền Mr. Bridling Citroën. Không, hắn không thấy gì cả. Gì chứ? Hắn không thấy gì cả. Ở bệnh viện có những cuốn đó. Thế thì anh đã đọc quyển ấy rồi chứ? Vâng, nhưng không có gì hay ho cả. Tôi nhận thấy ông Bridling là một nghiên cứu ký tâm hồn giới trung lưu Anh. Tôi không biết tí gì về tâm hồn cả. Tội nghiệp cậu bé thì thôi. Nhưng không ai am tưởng được về tinh thần cả. Anh có tin đạo không? Ban đêm. Bá tước Refill mỉm cười và ông ta xoay cái ly giữa mấy ngón tay. Tôi tưởng rằng tôi trở nên ngoan đạo hơn trong những lúc càng luống tuổi. Nhưng không, tôi không thay đổi gì cả. Thật đáng tiếc. Ông có tha thiết muốn được sống sau khi chết không? Tôi hỏi và kịp nhận thấy mình đã dại dột khi đề cập đến cái chết trong lúc này. Nhưng tiếng nó không làm ông kinh hãi. Điều đó còn tùy thuộc theo cuộc sống. Cuộc sống hiện tại lúc này rất tốt đẹp. Nên tôi tha thiết muốn trường sinh. Ông ta mỉm cười. Và tôi gần như đạt được đến đó. Chúng tôi ngồi trong những chiếc ghế bành rộng bọc da. Rượu sâm panh đựng trong xô nước đá và ly đặt trên bàn giữa chúng tôi. Nếu bao giờ anh sống đến bằng một tuổi tôi, anh sẽ thấy có nhiều chuyện lạ lắm. Trông ông không có vẻ gì là già cả. Chỉ già về thể xác thôi. Đôi khi tôi sợ tôi sẽ bẻ gãy ngón tay như người ta bẻ một cục phấn. Nhưng trí óc tôi thì không già hơn mà cũng không khôn ngoan hơn. Ồ, tôi đoán chắc ông là một nhà hiền triết. Không. Quan niệm rằng những người già cả là hiền triết là một điều lầm lẫn lớn. Không phải càng luống tuổi họ càng hiền triết, mà là họ thận trọng. Có lẽ trong đó chứa đựng sự hiền triết. Đó là sự hiền triết không có gì hấp dẫn cả. Anh quý những gì nhất trên đời này? Người mà tôi hằng yêu mến. Đối với tôi cũng thế. Đó không phải là hiền triết. Anh quý trọng cuộc đời lắm à? Vâng, tôi cũng thế. Bởi vì đó là tất cả những gì mà tôi có được. Và để có thể tổ chức những cuộc sinh nhật của tôi. Ông ta cười to lên. Có lẽ anh là người khôn ngoan hơn tôi. Vì anh không tiến hành những buổi lễ sinh nhật của anh. Mỗi người chúng tôi uống một chút rượu. Ông nghĩ thật về chiến tranh như thế nào? Tôi hỏi. Tôi nghĩ thật là ngu xuẩn. Ai sẽ giành được thắng lợi? Nước Ý. Tại sao? Vì Ý là một quốc gia trẻ nhất. Có phải các nước trẻ bao giờ cũng thắng trận chăng? Các nước đó có khả năng thắng trận trong một thời hạn nào đó. Rồi sau đó sẽ ra sao? Họ trở thành những nước già cỗi. Vậy mà ông đã nói ông không phải là một nhà hiền triết. Cậu bé thân mến, đó không phải là hiền triết mà là điều thông tục. Đối với tôi cho điều đó rất có vẻ hiền triết. Không hẳn thế, tôi có thể kể cho anh nghe một vài ví dụ trái ngược lại, nhưng mà nó không đến nỗi tệ lắm. Ta đã uống cạn phần rượu sâm banh chưa? Gần hết rồi. Chúng ta uống nữa chứ, tôi còn phải thay đổi y phục. Giờ thì có lẽ ta nên ngưng là vừa. Anh không thích uống nữa thật à? Vâng, cảm ơn. Ông ta đứng lên. Chúc anh gặp nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc và sức khỏe thật dồi dào. Cảm ơn ông. Còn tôi cầu chúc ông sống lâu muôn tuổi. Cảm ơn, điều đó tôi đã có rồi. Và nếu bao giờ anh trở nên ngoan đạo thì hãy cầu nguyện cho tôi nếu tôi chết. Tôi đã yêu cầu điều đó với các bạn tôi. Tôi hy vọng mình sẽ trở nên ngoan đạo. Điều đó không hề xảy ra. Tôi tưởng tìm thấy ở ông một nụ cười héo hắt, nhưng không chắc chắn vì ông già quá nên gương mặt nhăn nheo. Vì thế một nụ cười thường biến đổi nhiều nếp nhăn và tất cả nét mặt không lộ ra. Có lẽ tôi sẽ trở nên ngoan đạo. Trong bất cứ trường hợp nào tôi cũng sẽ cầu nguyện cho ông. Tôi luôn luôn mong rằng tôi sẽ trở nên ngoan đạo. Tất cả gia quyến tôi đều chết rất ngoan đạo. Nhưng vì một lý do nào đó tôi lại không thế được. Điều đó quá sớm chăng? Có lẽ quá muộn. Có thể tôi đã vượt qua cái tuổi của lòng mộ đạo rồi. Lòng mộ đạo của tôi chỉ đến trong lúc ban đêm. Vậy thì anh đang yêu rồi. Đừng quên rằng điều đó cũng là một cảm giác tín ngưỡng đấy. Ông tin tưởng như vậy à? Dĩ nhiên. Ông đi về phía trước bàn và nói. Anh đến chơi với tôi, thật là quý hóa quá. Tôi rất vui mừng được đến đây. Chúng ta cùng đi thôi.